Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 834, ngăn tủ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch trong miệng đến trễ tự nhiên chính là bị mạt sát. Thực rõ ràng là ở nhắc nhở bọn họ hẳn là nhanh hơn chút tốc độ. Ta nếu ở cái này phương hướng tìm được rồi đỗ đan, đan di động. Như vậy nghĩ đến cái này phương hướng khoảng cách cái kia thể nghiệm quán hẳn là không phải rất xa. Cho nên liền dọc theo cái này phương hướng vẫn luôn đi thôi. Trước mắt cũng không có gì hảo biện pháp, mọi người bên này lần thứ hai khởi hành. Mà ở bên kia, đường thiệu không ngừng ở thô xuyễn. Ở hắn trong ấn tượng đã chạy ra không dưới 500 mệ khoảng cách. Nhưng là hành lang đằng trước lại như cũ không giảm cuối. Hơn nữa, phía sau khi đó có khi vô đồng âm như cũ âm hồn không tan. Ta nhìn đến ngươi Nga, hiện tại liền qua đi bắt ngươi, cái kia quỷ đồng vừa nói. Một bên mặt lộ vẻ oán độc khanh khách cười. Nó thanh âm truyền tới, đường thiệu nghe một chút, rành mạch, chỉ cảm thấy giống bị đổ một đầu nước lạnh. Từ đầu lạnh tới rồi dưới chân, hắn không dám trả lời, càng không dám dừng lại, cũng chỉ là căng ra đầu vẫn luôn hướng phía trước trốn. Nhưng vô luận hắn chạy cỡ nào mau, cỡ nào liều mạng, phía sau cái kia quỷ đồng đều gắt gao, đi theo. Quỷ đồng hình như là cố ý, bởi vì nó vẫn luôn ở tung tăng nhảy nhót đi tới. Trước sau vẫn duy trì một cái đều tốc, mà không có liều mạng đuổi theo hắn, hoặc là trực tiếp thuấn di đến hắn trước mặt. Nhưng loại này chậm gì gì đuổi theo, lại một chút không có làm đường thiệu cảm thấy hảo quá. Bởi vì cái loại này tiếp cận tử vong cảm giác thời khắc ở hắn trái tim tràn ngập. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dừng lại, chỉ cần hắn bị cái kia quỷ đồng bắt được, tuyệt đối là tử lộ một cái. Hắn hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, vì cái gì chỉ là quỷ ốc hứng thú giải trí thành sẽ toát ra tới. Vì cái gì này chỉ quỷ cố tình theo dõi hắn. Đường thiệu cảm thấy hắn nhất định là đang nằm mơ. Từ tiến vào ngọ dạ khu bắt đầu, từ tiến vào cái này chơi trốn tìm thể nghiệm quán bắt đầu, hắn liền đã hãm sâu trong mộng. Bởi vì ở hiện thực lại như thế nào sẽ có quỷ, lại như thế nào sẽ có loại này giống như địa ngục địa phương. Nhưng không hề nghi ngờ này cũng không phải mộng. Ít nhất hắn căn bản là không có biện pháp làm chính mình tỉnh lại. Hắn ý đồ dùng di động gọi điện thoại báo nguy, nhưng là di động thượng lại một cách tín hiệu đều không có. Cho dù là bắt khẩn cấp điện thoại cũng căn bản đánh không thông. Quay đầu nhìn phía sau, ở phía trên những người đó ra đèn lồng chiếu dọi xuống, quỷ đồng thân ảnh đang ở trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nó đã đuổi theo, phía sau cái kia thân ảnh sợ tới mức đường thiệu cơ hồ hồn phi phách tán. Mà hắn hiện tại cơ hồ đã tới rồi tường lỗ chi mạt nông nỗi. Ngày thường sơ với rèn luyện, trầm mê với tử sắc hắn ngay cả người thường thể chế đều không đuổi kịp. Đột nhiên chạy thượng một khoảng cách, hắn liền đã hai mắt biến thành màu đen, thân mình run lên. Không được, ta chạy bất động, ta sẽ chết ở chỗ này. Đường thiệu trong lòng càng là sợ hãi. Hắn liền cảm thấy hai chân càng mềm, thân thể càng là sử không ra sức lực. Quay đầu lại sợ hãi nhìn thoáng qua, liền thấy con quỷ kia đồng khoảng cách hắn càng thêm gần. Ta không muốn chết a, đường thiệu tại nội tâm rít gào. Trên thực tế không có bất luận cái gì một người nguyện ý như vậy không minh bạch chết đi. Đặc biệt là giống hắn loại này ăn uống không lo, tiêu tiền như nước phú nhị đại công tử ca. Hắn sinh hoạt người ở bên ngoài xem ra tiêu tiền như nước, ngập trong vàng son, Nhưng tại đây trong đó lại cũng chậm rãi tràn ngập người thường sở khó có thể thể hội bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nhân sinh không có mục tiêu, cũng không có phương hướng. Đối với bất luận cái gì sự tình đều nhấc không nổi cho dù là chút nào hứng thú. Giống như là một thiên thực lệnh người đáng giá suy nghĩ sâu xa phỏng vấn giống nhau. Một cái phóng viên phỏng vấn một kẻ có tiền nhân gia hài tử. Hỏi hắn về sau muốn làm cái gì. Đứa bé kia nói cho phóng viên. Hắn về sau cái gì đều không làm. Không đi học, không phấn đấu. Cũng chỉ là tồn tại. Phóng viên nghe nói hắn trả lời cảm giác đã kinh ngạc vừa buồn cười. Đồng thời càng là cảm thấy đứa nhỏ này là trời sinh bại gia tử. Bất quá phóng viên vẫn là đem phỏng vấn tiếp tục đi xuống. Lại hỏi đứa bé kia. Hỏi hắn vì cái gì không nghĩ đi học. Cũng không nghĩ phấn đấu. Hài tử trả lời lệnh phóng viên cảm thấy xúc động. Bởi vì hài tử trả lời nói. Người bởi vì muốn quá tốt nhất ngày cho nên muốn phấn đấu. Người bởi vì muốn thay đổi vận mệnh cho nên muốn học tập. Nhưng là trong nhà của ta tổng cộng có 20 phòng sản. Ta hiện tại quá chính là ngày lành. Vận mệnh của ta căn bản không cần thay đổi. Trừ phi ta trời sinh chính là cái ngốc tử. Đương nhiên, Đường Thiệu cũng biết quá phận ỷ lại cha mẹ. Một khi cha mẹ sinh ý thất bại, như vậy hắn lập tức liền sẽ từ bầu trời rơi vào địa ngục. Nhưng là thói quen làm hắn trở nên đối bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ. Giống như là một cái máy móc, mỗi ngày lặp lại đòi tiền, tiêu tiền, nhàm chán, tìm kích thích, ngay cả chính hắn cũng biết. Hắn là một cái người ở bên ngoài trong mắt hâm mộ phú nhị đại. Một cái liền chính mình đều cảm thấy phế vật, giống như là câu kia kinh điển điện ảnh lời kịch nói giống nhau. Người nếu không có mộng tưởng, kia cùng cá mặn lại có cái gì phân biệt. Nhưng là mặc kệ thế nào, Đường Thiệu đều cảm thấy hắn nhân sinh không nên như vậy kết thúc. Ít nhất, không nên giống cá mặn giống nhau chết đi. Hắn muốn sống, tuyệt vọng hoàn cảnh chung. Đường Thiệu bộc phát ra cuối cùng điên cuồng. Đối sinh mệnh khát vọng lần thứ hai cho hắn hai chân quán chú khí lực. Hắn tốc độ rõ ràng so phía trước nhanh một mảng lớn. Chỉ là hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục đi phía trước trốn. Bởi vì hắn trong lòng mặt rất rõ ràng một chút. Hắn thể lực không phải vô hạn. Thân thể tiềm năng cũng sẽ không vẫn luôn được đến khai phá. Hắn sức cùng lực kiệt ngã xuống cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cho nên đại đem phía sau đuổi theo quỷ đồng ném đến nhìn không thấy sau. Đường Thiệu liền hung hăng một cắn lưỡi tiêm. Nương này cổ đau ý lại nhanh hơn chút tốc độ. Hắn thân mình lúc này dựa hướng về phía một bên. Tiện đà gần đây đẩy ra một chỗ cách gian cửa nhỏ. Đột nhiên chui đi vào. Cách gian cửa nhỏ lần thứ hai vô thanh vô tức đóng cửa. Đường Thiệu lúc này đã sợ hãi đến liền hô hấp đều phải dùng hết sức lực. Hắn thống khổ che lại bị cao cao huyền khởi trái tim. Ánh mắt kinh sợ ở toàn bộ cách gian siêu tầm mini. Cách gian diện tích rất nhỏ, cơ hồ không tồn tại ẩn thân địa phương. Bất quá Đường Thiệu hiện ở một mặt có đôi hai cái ngăn tủ. Ngăn tủ nhìn qua tuy rằng không lớn, nhưng là lấy hắn gây yếu hình thể, nếu là thật cuộn lên thân mình đảo cũng có thể chui vào đi. Quỷ đồng tùy thời đều có khả năng vọt vào tới, cho nên Đường Thiệu cũng không kịp nghĩ nhiều. Hai bước đi vào trước quầy tiện đà mở ra quế môn, liền cuộn thân mình lao lực chui đi vào. Trong ngăn tủ diện tích muốn so với hắn đoán trước còn nhỏ. Hắn đi vào đã phi thường miễn cưỡng, cho nên căn bản không có biện pháp đằng ra tay đi quan quấy môn. Hắn ở bên trong dãy ruộng suy nghĩ muốn đem bàn tay đi ra ngoài. nhưng thân thể lại như là bị tạp trụ giống nhau. Căn bản là không có cách nào làm ra bất luận cái gì động tác. Thời gian liền ở như vậy một loại trạng thái hạ lưu thể. Bởi vì thật sự là quá mức ân tĩnh, thế cho nên hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Đương nhiên còn có kia đang ở không ngừng tiếp cận nhảy lên thanh. Nhảy lên thanh vào lúc này đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, liền thấy kia nói cửa nhỏ chi rát một tiếng. Bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra một cái khe hở. Một chương mang theo cười dữ tợn mặt quỷ từ môn phùng chui tiến vào. Hết chương.